Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Đại Thống Lĩnh. Pháp Hoa cùng Lam Ca cơ hồ là đồng thời đem đầu rắn kia giơ lên trước mắt mình. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem này danh xưng tiếp cận thần khí tồn tại. Cứ như vậy phá toái, phá toái, phá toái, vô song có đôi. Đồng sinh bản mệnh, Lam Ca vội vàng niệm động chú ngữ, kim quang lóe lên, hai người trên trán đồng thời phát sáng lên, đồng dạng quang văn hiển hiện, đồng dạng bắn ra trước người. Ta đi, đây chính là danh xưng tiếp cận thần khí đồ chơi, còn giải trừ nguyên rủa, giải trừ phong ấn, như cứt chó a. Lam Ca tức hổn hển tức giận mắng, hơi vung tay liền đem trong tay đầu rắn kia ném biển cả. Pháp Hoa cũng là lông mày nhíu chặt, không hề nghi ngờ cái này giải linh ấn đối bọn hắn vô dụng, thậm chí tại tiếp xúc đến trên người bọn họ vô song châu năng lượng lúc còn hỏng mất. Nói cách khác, bọn hắn lúc trước làm hết thảy liều mạng tham gia trận đấu, đạt được thắng lợi, cuối cùng cầm tới ban thưởng, cái này hết thảy tất cả đều không có bất cứ tác dụng gì. Lúc trước cái kia một tia không bỏ, cái kia một tia vừa mới đản sinh ra hữu nghị, trong khoảnh khắc bị phá hư không còn một mảnh. Lam Ca nhìn hầm hầm Pháp Hoa, làm sao bây giờ? Nhanh nghĩ biện pháp. Pháp Hoa đồng dạng cầm trong tay đầu rắn ném đi, ngớ ngẩn. Lam Ca hai mắt trợn lên, ngươi nói cái gì? Pháp Hoa lãnh đạm nói, hiện tại không có cách, ngươi nói nhảm nhiều như vậy, không phải là đồ ngốc sao? Vội vàng sao động hữu dụng. Lam Ca hô hấp rõ ràng trở nên có chút thô trọng, nhưng bọn hắn dù sao không phải lúc trước loại kia vừa thấy mặt liền muốn cùng đối phương động thủ. Thời điểm, cảm xúc khuấy động một lát, cuối cùng hạ xuống, chán nản nói, cái này giải linh ấn đều vô dụng. Thứ gì mới có thể giải trừ cái này vô song châu a? Không giải trừ thứ này, ta nửa đời sau hạnh phúc nhưng làm sao bây giờ? Lại tìm mặt khác giải trừ phong ấn đồ vật. Pháp Hoa trầm giọng nói, nhất định có cấp bậc cao hơn, luôn có áp đảo vô song châu phía trên, hoặc là tìm tới mặt khác thất thần châu, cũng khó nói có manh mối. Tâm tình của hắn cũng không khá hơn chút nào. Lam Ca lo lắng đồ vật đã sớm đã nói với hắn. Hắn thì như thế nào không lo lắng đâu. Giải trừ loại này không bình thường liên hệ không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Nhưng bây giờ như thế nào nói giải trừ liền có thể giải trừ. Tiểu ca, đúng lúc này, một cái giọng ôn hòa đột nhiên vang lên. Pháp Hoa cùng Lam Ca cũng có trước thánh liên vết xe đổ, đều theo bản năng lập tức cảnh giác trở lại, lại kinh ngạc phát hiện, sau lưng bọn họ cách đó không xa không biết lúc nào đã nhiều hai người. Rõ ràng là Hắc Ám Chi Tử Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ. Thương Thần ca, Lam Ca cung kính nói, Pháp Hoa cũng buông lòng cảnh giác, sở dĩ như vậy là hắn biết rõ ở trước mặt Bắc Nguyệt Thương Thần, cảnh giác không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cửu giai, đó là bọn họ hoàn toàn muốn ngưỡng vọng tồn tại. Bắc Nguyệt Thương Thần muốn gây bất lợi cho bọn họ, một ngón tay như vậy đủ rồi. Các ngươi đi theo ta, ta mang các ngươi đi gặp một người. Bắc Nguyệt Thương Thần khẽ cười nói. Pháp Hoa cùng Lam Ca liếc nhau, đồng thời đi hướng hắn. Bắc Nguyệt Thương Thần phất ống tay áo một cái, Pháp Hoa cùng Lam Ca chỉ cảm thấy chung quanh ảm đạm. Tất cả tia sáng phảng phất tại trong khoảnh khắc đã bị thôn phệ. Một trận trời đất quay cuồng cảm giác tùy theo xuất hiện. Khi bọn hắn chấn kinh còn không có biến mất thời điểm, chung quanh tia sáng đã lần nữa khôi phục sáng tỏ, mà bọn hắn cũng xuất hiện ở một địa phương khác, hay là bờ biển, nhưng lại tại một khối cao cao to lớn trên đá ngầm. Rõ ràng cùng lúc trước không tại một chỗ, trên đá ngầm ngoại trừ hai người bọn họ cùng Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ bên ngoài, còn có một người, Người này người mặc một thân trường bào màu đen, mái tóc màu đen tự nhiên rũ xuống trên bờ vai, thân hình cao lớn nhưng tướng mạo lại hết sức tú mỹ. Trên trán còn có một sợi phấn sợi tóc màu xanh lam rủ xuống, mười phần kỳ dị, hai tay chắp sau lưng, chính diện mang mỉm cười nhìn bọn hắn. Mà để làm ta khiếp sợ là Hắc Ám Chi Tử Bắc Nguyệt Thương Thần vậy mà đứng ở bên người hắn hơi rớt lại phía sau nửa bước. Địa phương không cùng hắn cân bằng. Hắc Ám Chi Tử Bắc Nguyệt Thương Thần là như thế nào nhân vật? Tam vực thế hệ tuổi trẻ không hề nghi ngờ đệ nhất nhân. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào đại năng cảnh giới tồn tại a. Ở trước mặt người này trước, lại còn muốn rớt lại phía sau nửa bước. Cái kia người này là bực nào tôn sùng? Nhưng từ tướng mạo bên trên nhìn, tuổi của hắn hẳn là tuyệt sẽ không so Bắc Nguyệt Thương Thần đại tài đúng a. Mà Pháp Hoa tại nhìn thấy người này thời điểm, phản ứng lại cùng Lam Ca hoàn toàn khác biệt. Hắn luôn luôn bình tĩnh trên khuôn mặt đột nhiên tràn đầy kích động. Đột nhiên tiến lên một bước, cúi đầu 90 độ, cung kính nói: Trí tuệ tích hình thành Pháp Hoa, bái kiến đại thống lĩnh. Không cần khách khí, tất cả mọi người là huynh đệ. Nam tử kia mỉm cười, tiến lên hai bước, đem Pháp Hoa đỡ lên. Lam Ca ghé mắt nhìn lại, hắn phát hiện lúc này Pháp Hoa tựa như là biến thành người khác giống như. Bởi vì hưng phấn mà bộ mặt chướng màu đỏ bừng, hai tay nắm tay, đúng là có mấy phần không biết làm sao dáng vẻ giống như. Nam tử nhìn về phía Lam Ca, mỉm cười nói: Chuyện của các ngươi ta đều biết, thấy các ngươi một mặt cũng là trước nhận thức một chút. Ta gọi Hoắc Trảm Tật, nghe được ba chữ này, Lam Ca kém chút từ tại chỗ nhảy dựng lên, trên mặt đã tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, hắn kích động thậm chí càng vượt qua Pháp Hoa. Ngài chính là chấm ngoặc kép. Một bên Bắc Nguyệt Thương Thần mỉm cười nói: Đúng vậy, chính là các ngươi biết đến người kia. Lam Ca lui lại hai bước, dùng sức khom người chào, cung kính nói: Lam vực, Lôi Thành Lam Ca, gặp qua đại thống lĩnh. Hoắc Trảm Tật cũng đem hắn nâng đỡ, mỉm cười nói: Đều không cần khách khí, về sau chúng ta đều là huynh đệ. Ta cũng càng hy vọng các ngươi có thể trở thành đồng bọn của chúng ta. Lam Ca hiếu kỳ nói: Ta nghe Thương Thần Ca cũng đã nói lời tương tự. Đại thống lĩnh ý của ngài là... chấm ngoặc kép. Bắc Nguyệt Thương Thần tiếp lời nói: Hiện tại còn không phải các ngươi biết quá nhiều thời điểm. Biết quá nhiều, ngược lại sẽ nhiễu loạn tâm cảnh của các ngươi. Các ngươi hiện tại muốn làm là muốn thông qua Vô Song Châu mau sớm tăng lên chính mình, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Tại 30 tuổi trước đó, nếu như các ngươi có thể tấn thăng đến cửu giai, liền có thể làm cùng chúng ta sánh vai chiến đấu đồng bạn. 30 tuổi trước đó, cửu giai, Vô Song Châu, Pháp Hoa cùng Lam Ca đều là chấn động. Lam Ca nhịn không được nói: Thương Thần Ca, ngài biết. Bắc Nguyệt Thương Thần mỉm cười nói: Ngay cả Thánh Liên đều có thể nhìn ra được, chúng ta lại thế nào khả năng nhìn không ra đâu. Các ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Vô Song Châu quả nhiên là thất thần châu bên trong kỳ lạ nhất một cái. Các ngươi nếu là bị thần khí chọn chúng người, liền mang ý nghĩa các ngươi muốn gánh vác càng nhiều trách nhiệm. Thần khí xuất thế nhiều khi cũng không phải là thịnh thế, mà là tại đại tai nạn bên trong cho chúng ta mang tới một chút hy vọng sống. Vô luận là ta hay là đại thống lĩnh, chúng ta đều người trong cuộc, mà muốn vào cuộc, liền cần các ngươi trở nên càng mạnh. Rõ chưa? Lam Ca mặc dù còn có nghi hoặc, nhưng cũng đại khái hiểu hắn ý tứ. Ta hiểu được một chút, thế nhưng là... cái này Vô Song Châu cũng mang cho chúng ta rất nhiều khốn nhiễu. Chúng ta vốn là định dùng cái kia giải linh ấn đến giải trừ tầng quan hệ này. Bắc Nguyệt Thương, Thần nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Sau đó thì sao? Lam Ca cười khổ nói. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Cái kia phá ngoạn ý mà trực tiếp hỏng a. Hoắc Trảm Tật cũng không nhịn được nở nụ cười. Vô Song Châu liên hệ nếu là dễ dàng như vậy giải trừ, nó cũng liền không phải thất thần châu một trong. Kỳ thật, các ngươi cũng không cần nghĩ đến quá nhiều. Đối với các ngươi tới nói, Vô Song Châu là được trời ưu ái cơ hội. Thật không muốn hắn, cũng muốn chờ các ngươi chí ít có được thập giai trở lên tu vi, có thể chân chính khống chế thần khí đằng sau, tự nhiên là có thể điều khiển như cánh tay, khống chế lại nó, đến lúc đó, liền không còn là nó đem năng lực giao phó các ngươi, mà là các ngươi tùy ý điều động năng lực của nó. Pháp Hoa cùng Lam Ca đều là nhãn tình sáng lên, Pháp Hoa như có điều suy nghĩ nói, nói cách khác, nếu như chúng ta có thể tiến vào thập giai cảnh giới, liền có thể khống chế Vô Song Châu, quyết định phải chăng bị nó ảnh hưởng. Hoắc Trảm Tật nhẹ gật đầu, nói, đúng là như thế. Lam Ca cười khổ nói, thế nhưng là, chúng ta khoảng cách thập giai còn quá xa vời đi. Hoắc Trảm Tật cười cười, không nói gì nữa. Bắc Nguyệt Thương Thần đi vào bên cạnh hai người. Tốt, hôm nay chính là trước nhận thức một chút. Nhớ kỹ ta đối với các ngươi nói lời, 30 tuổi trước đó phải tất yếu đạt tới cửu giai, mà lại càng nhanh càng tốt, bởi vì cho chúng ta thời gian đã không nhiều lắm. Khi hắn nói ra câu nói sau cùng thời điểm, trong mắt rõ ràng hiện lên một vòng sầu lo. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắc ám lần nữa giáng lâm, chờ trước mắt lại biến đến rõ ràng lúc Pháp Hoa cùng Lam Ca phát hiện bọn hắn đã lại về tới lúc trước bờ biển. Vị kia Hoắc Trảm Tật lại là không thấy. Không thể nghi ngờ, Bắc Nguyệt Thương Thần sở tác hết thảy trong mắt bọn hắn cùng thần tích cũng không có gì sai biệt. Bắc Nguyệt Thương Thần mỉm cười nói, tốt, các ngươi trở về đi. Trên đường cứ việc yên tâm. Có ta ở đây, thánh vực không thể bắt các ngươi thế nào. Hữu duyên gặp lại. Nói xong câu đó, hắn liền muốn quay người rời đi. Thương Thần ca, Lam Ca đột nhiên gọi lại Bắc Nguyệt Thương Thần. Thế nào tiểu ca, còn có chuyện gì sao? Bắc Nguyệt Thương Thần mỉm cười hỏi. Lam Ca giống như là lấy hết dũng khí giống như hỏi. Thương Thần ca, ngươi cùng đại thống lĩnh, đến tột cùng ai mạnh hơn một chút? Bắc Nguyệt Thương Thần hơi sửng sốt một chút. Đối với hắn, ta từng không phục lắm, nhưng cuối cùng nhưng lại không thể không thừa nhận, ta không bằng hắn, không quan hệ chiến lực, là hết thảy. Nói xong câu đó, hắn phất phất tay, một bước mau ra, tia sáng lờ mờ, bước kế tiếp đã là tại Pháp Hoa cùng Lam Ca cuối tầm mắt. Đây chính là cửu giai. Pháp Hoa lẩm bẩm, đúng vậy a, đây chính là cửu giai. Còn muốn cùng ngươi gia hỏa này tiếp tục bảo trì loại quan hệ này, thật là khiến người ta như ngồi bàn trông. Lam Ca tức giận nói, ngớ ngẩn. Pháp Hoa quay người hướng biển vừa đi đi, khoát tay, một đoàn thánh quang phóng lên tận trời, trên không trung nổ tung thành quang vân. Ngươi liền sẽ câu này thật sao? Lam Ca nhìn xem bóng lưng của hắn, giận dữ hét, nhược trí, nhàm chán, không thanh tỉnh. Pháp Hoa lập tức dùng hành động hướng hắn đã chứng minh chính mình biết tuyệt không chỉ là một câu, chí ít tầm có tam liên đỗi. Nơi xa, trên mặt biển, bác chậm rãi lái tới. Lam Ca đang muốn mắng lại, đã thấy Pháp Hoa đưa lưng về phía hắn phất phất tay. Lam Ca ngẩn người, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.